xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43. Thế giới nhị, run trời cao ma tôn làm bộ làm tịch. 20, H69 dính đầy dâm dịch mà ướt át đôi môi, độ ấm tựa hồ cũng dần dần thăng lên. Hạ Lan Kỳ một cái miệng nhỏ nghiêng đầu nhấp kia dần dần nhân sung huyết mà sưng khởi thịt môi, Sử Cát Dung Nhã không được một hồi lại một hồi mà run rẩy. Tô Ngứa cảm thụ từ hoa hộ chỗ hướng bốn phương tám hướng triển duyên. Một cổ lại ma lại ngứa cảm giác nhanh chóng bò đến nàng khắp người, khiến nàng không được yêu kiều rên rỉ ra tiếng. Nói thật, chính là trong thế giới hiện thực Hạ Chi Lý cũng không từng như vậy đối đãi qua chính mình. Một cổ thuận thế mà sinh táo ý từ nàng sâu trong cơ thể nảy lên. Mới đầu như tế tế mật mật dưỡng khí bọt biển giống nhau ba ba mà ở nàng mỗi một cái lỗ chân lông, chỗ rách nát, nở rộ thành một đóa lại một đóa bọt nước, cuối cùng như sôi trào nồi phủ nội nước ấm bọt khí giống nhau bốc hơi đến nàng cả người khó chịu, mà Hạ Lan Kỳ còn cọ tới cọ lui mà lấy ướt át mềm hoạt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lau chính mình hộ khẩu. Khó chịu, Hạ Lan Kỳ, ta muốn, Hạ Lan Kỳ không trả lời nàng nói, chỉ là ngược lại đem đầu lưỡi đỉnh nhập nàng hoa huyệt bên trong. Một cổ kỳ diệu ngứa cảm ở ẩm ướt chất khẩu hướng bốn phương tám hướng lan tràn, không ngờ lại khiến nàng kia sớm đã chuẩn bị hảo nghênh đón hết thảy đường đi phân bố ra đại lượng thủy dịch. Hạ Lan Kỳ thình lình mà uống khẩu mật tuyền, hạ bụng táo ý ẩn ẩn càng thêm hừng hực, lại vẫn như cũ ghi nhớ không chạm vào nàng nói từ, chỉ là ngược lại tiếp tục liếm mút khởi nàng hoa môi tới, bị hàm nhập khẩu chung thịt môi yếu ớt mẫn cảm, tạ do mút lau động tác mà bị hơi hơi mà lôi kéo, càng xúc động nàng mẫn cảm thần kinh. Rồi sau đó Hạ Lan Kỳ đầu lưỡi một hồi lại một hồi liếm lau kia phiến bị chính mình hàm nhập trong miệng mềm thịt, cực kỳ ôn nhu mảnh đất cho nàng nhất thoải mái âu yếm, ngống rượu thê thê lộc tựa thê rượu sơn. Ngỗ ngắn từ trước nhưng không như vậy kiên nhẫn, lại là ở phía trước mấy ngày ý thức được nàng chỉ sợ sẽ trôi đi với chính mình sinh mệnh khi đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai quá vãng hắn đối nàng ngang ngược gần là bởi vì nàng đối hắn hứa hẹn mà không có sợ hãi, hiện giờ ý thức được nàng cũng có thể biến mất ở chính mình sinh mệnh khi. Hạ Lan Kỳ liền cảm thấy quá vãng những cái đó quá mức nghi kỵ cùng không hề ngọn nguồn ghen tuông. Liền không cần phải, chỉ là Hạ Lan Kỳ nghĩ, nếu là từ đầu lại đến một lần, hắn định cũng sẽ như thế cẩn thận mà nếu quá vãng hết thảy cũng không từng làm hắn hối hận. Như vậy tư cập chuyện cũ cũng liền không có tất yếu. Quan trọng chỉ là lập tức cùng với bọn họ tương lai. Hạ Lan Kỳ đôi tay phủng nàng trắng nõn cánh mông, hai chỉ ngón tay cái bên ngoài môi âm hộ bên cạnh cọ sát, rồi sau đó hơi chút dùng sức nhấn một cái đẩy liền Sử Cát Dung Nhã hộ khẩu hơi hơi biến hình, đem kia bị chất khẩu mỏng thịt ngăn trở khẩn trí hoa huyệt cấp căng mở ra, hơi hơi lộ ra bên trong nếp nhăn ướt át mềm thịt. Hắn muốn làm cái gì? Cát Dung Nhã còn không có tới kịp tự hỏi, liền cảm nhận được một cổ chưa từng cảm nhận được xúc cảm đánh úp lại Hạ Lan Kỳ đôi môi khẩn chống huyệt khẩu, đầu lưỡi tắc dùng sức mà đỉnh đi vào, ngay sau đó bắt trước côn thịt thọc vào rút ra, động tác nhanh chóng mà ra vào kia non mềm ẩm ướt hoa huyệt, ở ẩm ướt nhu nhược u kính phiên rào ra dâm mỹ tiếng nước. Cát Dung Nhã cả người cơ bắp không được căng thẳng, nhịn không được cung khởi eo tới thừa nhận như mưa to thế công, rõ ràng không phải từ hắn dương cụ cường thế xâm lấn, lại có thể chế tạo ra xa so chân chính giao cấu khi còn muốn cao hơn một tầng khoái cảm. Cát Dung Nhã thậm chí có thể cảm nhận được Hạ Chi Lý kiên quyết mũi ở chính mình âm đế thượng ma sát. Nàng kia nhất mẫn cảm thịt trâu cũng đồng thời đã chịu nguyên vẹn kích thích mà khiến cho nàng run. run lên, hừ Ân, ha a, Ân a. Cát Dung Nhã đôi tay gian nan mà trở tay bắt lấy khăn trải giường. Khúc Khởi hai chân ngón chân cũng gắt gao chế trụ đệm giường. Run rẩy đôi môi gian hừ ra thiên kiều bá mị âm điệu. Nàng thậm chí không được vặn vẹo chính mình eo, lại đổi lấy Hạ Lan Kỳ càng thêm dùng sức kiềm chế. Nàng lần đầu tiên cảm giác được chính mình ở cực lạc đỉnh đợi đến như vậy lâu, quả thực muốn chết. Một cổ lại một cổ trơn trượt ấm áp mật thủy từ Cát Dung Nhã trong dũng đảo phân bố mà ra. Nàng cũng thuộc không rõ chính mình đến tột cùng cao trào bao nhiêu lần. Thẳng đến Hạ Lan Kỳ như cũ đầy mặt tham lam mà đem nàng cấp bế lên, ngồi vào trên người nàng tiếp tục hành này cảm thấy thẹn việc khi. Nàng thiếu chút nữa không trực tiếp mất khống chế, hắn sẽ tức giận đi. Nhưng nàng mau khống chế không được. Cát Dung Nhã hai chân quỳ gối nằm ngửa Hạ Lan Kỳ hai má bên. Trình Hư ngồi tư thế làm hắn ôm chính mình càng thâm nhập chính mình hoa huyệt. Hạ Lan Kỳ thậm chí ác liệt mà dùng lưỡi bối nặng nề mà từ đáy chậu chỗ hướng về phía trước liếm. Mà nàng phản xạ tính mà muốn tránh, lại là một hồi lại một hồi mà bị gắt gao bắt được mà không thể động đậy. Chỉ có thể dùng sức mà vặn eo bãi mông hừ thanh thấp khóc, ào ạt dòng nước từ nàng đường đi giữa. Dòng tả mà ra, kia làm như khóc thút thít, rên rỉ kích thích Hạ Lan Kỳ cảm quan. Sự hắn không khỏi càng thêm ra sức hầu hạ lên, nguyên bản cho rằng chính mình chỉ là thế Cát Dung Nhã trừ dài, thuận đường chiếm chút tiện nghi. Lại không nghĩ đến cuối cùng vẫn là muốn đem nàng cấp khi dễ đến hoàn toàn, nếu không tốt ở lúc này. Dùng hắn kia tinh thần phấn chấn đại huynh đệ, tra tấn, nàng. Tránh cho quá độ vận động mà bị thương nàng gân mạch. Như vậy phương thức này cũng có khác một phen lạc thú không phải, Hạ Lan Kỳ khóe miệng cùng cằm thẫm. Chí dính điểm nàng dâm thủy, hắn nguyên tưởng rằng hắn nữ nhân hàm xúc thật sự. Lại không nghĩ hầu hạ thích đáng vẫn như cũ là thủy làm bộ dáng, hắn ái cực kỳ như vậy nàng, phảng phất chỉ có ở ngay lúc này, hai người mới là không hề giữ lại mà đối diện lẫn nhau. Mà hắn cũng không cần suy đoán nàng đến tột cùng là có ý định đón ý nói hùa chính mình vẫn là thiệt. Tình yêu thích, Hạ Lan Kỳ không phải ngốc tử, đương nhiên biết Cát Dung Nhã một lòng đi theo chính mình. Chỉ là như vậy, một lòng, đến tột cùng trộn lẫn nhiều ít tạp chất. Hắn cũng không hiểu được, cũng nhìn không ra tới. Chỉ biết Cát Dung Nhã đối chính mình ôm ấp nào đó chính mình cũng đoán không ra mục đích. Mà từ trước hắn cũng nhiều lần vì chuyện này để tâm vào chuyện vụn vặt. Khiến hai người phí không ít thời gian mới chân chính đi đến cùng nhau. Không, có lẽ còn không có. Hạ Lan Kỳ đầu lưỡi ở kia mẫn cảm thịt châu thượng xoay tròn. Khi thì lấy đầu lưỡi đỉnh triển áp thúc đẩy. Một hồi lại một hồi khiến cho Cát Dung Nhã run rẩy không thôi. Rách nát âm điệu cùng bắt đầu không tự chủ được gián đoạn tính run rẩy xử Hạ Lan Kỳ hiểu được nàng. Đã là muốn mất đi cuối cùng một phân tự chủ. Đơn giản một ngụm nhấp khởi nàng nhất mẫn cảm thịt châu. Lấy chính mình cánh môi hơi thêm dùng sức mà tả hữu cọ sát nhấp. Quả nhiên đang nghe thấy Cát Dung Nhã một tiếng kéo dài thật dài quải 18 cái cong yêu kiều. Rên rỉ về sau cơ hồ hoàn toàn cởi lực. Mà trong miệng của hắn trên mặt tắc nghênh đón một đại than trước đây chưa từng gặp đầm nước. Cát Dung Nhã nhân không có sức lực mà về phía sau đảo đi. Hạ Lan Kỳ đầu lưỡi một chút lại một chút chấn. An cũng tựa mà liếm nàng trong chốc lát, nguyên bản tưởng như vậy buông tha nàng, lại không nghĩ Cát Dung Nhã đột nhiên nghiêng người cởi hắn quần. Bắt được hắn kia chấn hưng lại không chỗ phát tiết côn thịt. Một ngụm liền hôn lên kia tròn trịa ướt át quy đầu, mềm mại đinh hương cái lưỡi ở hắn thịt chủ. Thượng tả hữu hoạt động, như là nghịch ngợm hài tử vòng quanh cây cột chơi chơi trốn tìm. Hạ Lan Kỳ không khỏi run lên, rồi sau đó cảm nhận được một cổ ấm áp dòng nước ấm từ trên cao đi xuống bao trùm trụ hắn thịt trụ. một hồi lại một hồi, khi thì như xà giống nhau dao động, khi thì có lấy gãi đúng chỗ ngứa lực đến cô hắn vòng trên dưới hoạt động. Hạ Lan Kỳ không khỏi nhắm hai mắt lại cẩn thận mà cảm thụ. Kia cổ tự hắn sinh ra tới nay chưa từng cảm nhận được. Tên là hạnh phúc, cảm thụ gắt gao mà bao bọc lấy hắn. Rồi sau đó ở cát dung nhã trò đùa dai cũng tựa mà khẽ cắn cùng nắm chặt dưới. Hắn như là Tiết Khánh khi pháo hoa, phanh, mà một tiếng bay về phía đám mây. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.